Cực phẩm thần y, chương 2347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, ta là Fujishima Sanga, là cường giả tuyệt thế nổi tiếng của Nhật Bản. Làm sao có thể chết trong tay một thiếu niên Việt Nam? Fujishima nghiến răng nghiến lợi, khơi dậy khát vọng sống mạnh mẽ. Vung kiếm mang thêm hai phần uy lực, chặn lại hai nhát kiếm, chảm nhân kiếm, ở trước mặt. Điều này gần giống như việc Fujishima Sanga kết hợp ngăn chặn cuộc tấn công của hai cường giả. Truyền kỳ trung kỳ, có thể thấy rằng sức lực của ông ta rất mạnh mẽ. Nhưng mà ông ta cũng bị sức mạnh của hai nhát kiếm, chảm nhân kiếm, tác động làm cho lùi lại phía sau hai bước. Khí huyết trong người dâng trào, tổn thương ở bên trong cơ thể do tác động ngược càng thêm nghiêm trọng. Máu từ trong miệng ông ta trào ra. Tuy nhiên, vẫn còn có 6 nhát kiếm, chảm nhân kiếm, từ các hướng lao tới tấn công. Thật sự là không cho Fujishima bất kỳ cơ hội nào cả. Sắc mặt của Koga Mayo và Ga Chiho thay đổi. Trong lòng sinh ra một dự cảm chẳng lành. Có lẽ nào Fujishima Sanga sẽ thật sự chết trong tay Trần Gia Bảo. Hai người bọn họ chỉ muốn lên giúp đỡ Fujishima Sanga. Đột nhiên, gót chân hoa sen của Đạm Đài Thái Vũ nhẹ nhàng di chuyển. Thân hình mảnh mai duyên dáng của cô A đã đứng trước mặt bọn họ. Ánh sáng nhiều màu sắc trên thanh kiếm thu thủy trong tay cô ta càng ngày càng chói mắt. Vào thời điểm quan trọng nhất này, cô ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai quấy rầy đến Trần Gia Bảo. Sắc mặt của Koga Mayo và Ga Chiho hơi thay đổi. Biết rằng khó có thể đột phá lớp bảo vệ của Đạm Đài Thái Vũ trong thời gian ngắn. Vì vậy chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Trong lúc tuyệt vọng này, Fujishima Sanga hét lên, hoàn toàn bộc lộ tiềm năng của mình. Với sự chuyển động điên cuồng của chân khí bên trong cơ thể của mình, linh khí đột nhiên tăng lên một cấp. Ông ta nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, đột ngột xoay chuyển hướng, vung ra một nhát kiếm dài 3 mét. Giống như một vòng tròn mặt trời, sức mạnh của nó có thể so sánh với chiêu cuối cùng của đao pháp Vãn Dương. 3 nhát kiếm, chảm nhân kiếm, đầu tiên ngay lập tức va chạm với ánh kiếm vòng tròn mặt trời. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong chốc lát, dường như trời đất nứt ra, khí thế cường hãn bùng lên mạnh mẽ. Các tòa nhà trong sân lần lượt sụp đổ, những bức tường đổ nát kinh khủng. Chỉ nhìn thấy 3 nhát kiếm, chảm nhân kiếm, bị ánh sáng kiếm của Fujishima Sanga đập vào không trung. Và Fujishima Sanga cũng, lên một tiếng, nhìn lên trời phun ra một ngụm máu lớn, không kiềm chế được lùi lại phía sau. Rõ ràng là đã bị nội thương rất nghiêm trọng, mà 3 nhát kiếm, chảm nhân kiếm, còn lại vẫn tiếp tục bay về phía ông ta. Trong số đó, có nhát kiếm, chảm nhân kiếm, tấm công từ phía sau là gần ông ta nhất. Fujishima Sanga bị bao trùm trong bóng đen của cái chết. Lông tơ toàn thân dựng lên. Vào lúc này, ông ta vội vàng áp chế lại những chấn thương trên cơ thể. Đột ngột xoay người, lập tứ di chuyển sang bên trái 2 mét. Né tránh, chảm nhân kiếm, từ phía sau tấn công tới. Còn hai nhát kiếm, chảm nhân kiếm, cuối cùng tấn công từ hai bên trái và phải. Với việc Fujishima Sanga đang bị thương nặng vào lúc này thì việc né tránh hay ngăn chặn hoàn toàn là không thực tế. Nhưng dù sao, ông ta cũng là cường giả tuyệt thế của Nhật Bản. Không chỉ mạnh mẽ, mà còn có ý chí kiên cường và sự quyết tâm đáng sợ. Fujishima Sanga nghiến răng nghiến lợi, không để ý đến vết thương nghiêm trọng, huy động chút chân khí nhỏ còn sót lại trong cơ thể. Đột nhiên lại di chuyển sang trái 3 mét, ra khỏi phạm vi tấn công của chảm nhân kiếm, bên phải, chảm nhân kiếm, bên trái tấn công tới. Fujishima Sanga cố gắng chút hơi thở yếu ớt xoay người, né tránh mũi nhọn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chảm nhân kiếm đâm xuyên qua bả vai trái của ông ta, khí lực cuồng bạo bộc phát, trực tiếp chém đứt cánh tay của ông ta. Đau đớn dữ dội ập đến. Fujishima Sanga toát mồ hôi hột, nghiến răng nghiến lợi không nói gì. Trong lòng vừa thấy tức giận vừa thấy may mắn, gãy tay còn hơn là chết. Cách chương.